3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 694, bấp bênh. Bấp bênh thực ra Tô Dạ cho là Bách Sát cho dù chết, cũng hẳn chết ở đại trong tai nạn, bởi vì hắn có lẽ cũng sẽ chết ở đại trong tai nạn. Cho dù làm vạn toàn chuẩn bị, hướng đi tương lai cũng sẽ không nhìn hắn sắc mặt. Hắn chỉ là muốn thủ hộ thân nhân mình, để cho bọn họ có thể tiếp tục sinh tồn, giống như chôn dưới đất mầm mống một dạng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ xảy ra sợi tóc mầm lớn lên. Đại thụ che trời, Tô Dạ đối với mình thân là mầm mống vận mệnh, vẫn luôn ở kịch liệt phản kháng, nhưng là đối với mình thân là mầm mống trách nhiệm, nhưng lại chưa bao giờ đẩy quá. Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng với Thái Sơn. Bách Sát tử là vì thủ hộ toàn bộ phong thủy các, thậm chí là tiểu thiên thế giới, cho nên hắn chết muốn nặng như Thái Sơn, bị mỗi người cũng vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng chung. Có lẽ Bách Sát ở lúc sắp chết, tối không nỡ bỏ chính là Giang Tả Thành những thứ kia tiểu cô nương đi. Tô Dạ bỗng nhiên cười, khả năng Bách Sát thật là nghĩ như vậy. Tô Dạ biết Bách Sát không nghĩ trở lại bí cảnh, chính là thích loại này bình thường thêm an nhàn sinh hoạt. Hắn thỏa mãn cũng mãn ý rồi. Bây giờ mưa lất phất sái sái chuồn mất, lại không biết có bao nhiêu người vì hắn thương tâm rơi lệ. Bách Sát sự tình cũng cho Tô Dạ cảnh tình. Bây giờ tam thiên thế giới cũng thuộc về một loại yên lặng hỗn loạn bên trong. Có lẽ ở đại tai nạn tới trước, toàn bộ vũ trụ sẽ gặp tiến hành một lần vật cạnh thiên trạch. Đây cũng không phải là từ nơi sâu xa rồi, mà là Linh một mực lời muốn nói thời gian không nhiều lắm. Đối kháng dị thời không người xâm lăng, không cần con chốt thí, cũng không cần bảo vệ con chốt thí, chỉ cần cường giả. Nếu như bây giờ người yếu không thể biến thành cường giả, vậy thì sẽ bị vứt bỏ. Mặc dù bây giờ biết đại tai nạn tu sĩ chỉ là số rất ít, nhưng là bọn họ biết nên làm như thế nào. Đến thời điểm đối mặt đại tai nạn cũng không thể khẳng khái phấn chấn chen nhau lên chứ. Nhân tính vào lúc này liền thể hiện ra đa dạng tính cùng tính chất phức tạp. Bọn họ chỉ muốn củng cố lớn mạnh thực lực của chính mình. Đến thời điểm tự mình chiến đấu, ai có thể còn sống sót cũng là bằng bản lãnh của mình. Nhưng là bọn họ trí tưởng tượng cuối cùng còn dừng lại ở thần sơn đỉnh trận kia khoáng thế quyết chiến bên trong, nào ngờ dị thời không xâm phạm cuộc chiến muốn so với đem càng kinh khủng hơn. Tô Dạ suy nghĩ một chút liền người đổ mồ hôi lạnh. Hắn dự cảm giống như là vớt hướng tinh thần đại hải cự trường. Thật giống như chộp được một ít liên quan tới thượng cổ kiếm tu tiêu diệt chân tướng. Nhưng là những mảnh vụn kia quá cẩn thận nhỏ, trong nháy mắt từ trong kẽ tay chảy xuống đi ra ngoài. Bất quá có một việc hắn thập phần chắc chắn. Bách Sát xả thân yêu cầu nghĩa, không có nghĩa là hắn chết vô ích. Cái thù này Tô Dạ nếu hứa hẹn, vô luận gian nan đến mức nào cũng sẽ đi thực hiện. Tô Dạ một mực ở trấn an phong thủy các mọi người. Bởi vì coi như là muốn cho Bách Sát báo thù, bọn họ cũng hữu tâm vô lực, chỉ có thể đem cừu hận đặt ở tâm lý thật sự là bực bội. Liên quan tới Bách Sát tử, Tô Dạ đem nguyên do hoàn toàn thẳng thắn. Đại tai nạn nhìn như còn cách rất xa xôi, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại cách bọn họ rất gần. Trước tiêu thượng chính là, bây giờ Vương Trấn cũng vậy, khó mà nói sau này còn có ai muốn đi qua, chỉ bất quá Tô Dạ không chuẩn bị ngồi chờ chết, chờ 12 phái người hoặc là tự mình tới, hắn muốn đi trước tìm 12, bằng không cái này tiểu thiên thế giới tu sĩ, sẽ phải chịu không ngừng không nghỉ tàn phá. Phong thủy các mọi người nghe xong Tô Dạ kể lể, đều là yên lặng không nói. Thực lực của bọn hắn cùng nhãn giới, không có tư cách đi tham khảo đại tai nạn sự tình. Ngay cả Bách Sát chết ở bọn họ trước mắt, cũng không có năng lực làm còn nói gì tương lai. Địch Hồng Thâm vẻn vẹn trong một đêm liền tóc trắng như tuyết. Ban đầu cái kia tinh thần phấn chấn nhị trưởng lão đã chết. Bất quá thân là phong thủy các trưởng môn, phải gánh vác trách nhiệm, cho nên hắn nhấc một cái đề nghị, đồng dạng cũng là khẩn cầu Tô Dạ, có thể hay không đem phong thủy các mang tới ngươi bí cảnh. Tô Dạ sáng sớm liền có ý nghĩ này, bây giờ tình thế vội vã, cái này tiểu thiên thế giới, hoặc có lẽ là không có tiểu thiên thế giới là tuyệt đối an toàn. Cho nên phong thủy các di cư bí cảnh cũng là một cái phi thường ổn thỏa lựa chọn. Về phần địa vực lớn nhỏ, hoàn cảnh sinh tồn, phong bế hay không, với tánh mạng so sánh, những thứ kia cũng không trọng yếu. Nhưng là Địch Hồng Thâm lời nói tựa hồ còn chưa nói hết. Hắn nói tiếp, chúng ta không thể tất cả đều đi, như vậy đối cái này tiểu thiên thế giới sẽ tạo thành khủng hoảng. Mỗi một lần đều có ngươi, tiểu thiên thế giới mới qua không ít kiếp nạn, bọn họ tôn xưng ngươi là kỳ tích chi tử, thật sự là danh xứng với thực. Tô Dạ im lặng, hắn trong nháy mắt liền hiểu Địch Hồng Thâm muốn biểu đạt tầng sâu ý tứ. Đó chính là mang đi có thiên phú có tiềm lực cây giống. Phong thủy các vô lực ở trong cuồng phong bạo vũ thủ hộ bọn họ. Cho nên chỉ có thể giao phó cho Tô Dạ, do hắn tới làm cho này nhiều chút cây giống che gió che mưa. Việc này không nên chậm trễ, Tô Dạ mang đi sắp tới 1000 đệ tử, trở lại bí cảnh thời điểm, đem những này nhân đâu vào đấy ở ngoại môn. Địch Hồng Thâm biết Tô Dạ trọng tình trọng nghĩa, đối phong thủy các cũng là tận tâm tận lực, cho nên bọn họ cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì. Nếu những đệ tử này đi theo Tô Dạ, cũng bất tất quan tâm cái gì phù tu cùng kiếm tu chi biệt. Vô luận là phù tu hay lại là kiếm tu, bây giờ chỉ có một phi thường rõ ràng mục, đó chính là trở nên mạnh mẽ, cường đại đến có thể không bị người tả hữu, cường đại đến ở đại trong tai nạn tự vệ, thậm chí có thể đối kháng đại tai nạn. Tô Dạ thật rất kính nể Địch Hồng Thâm. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái ích kỷ nhân. Tình hình như thế bên dưới, còn có thể cân nhắc đến ổn định toàn bộ tiểu thiên thế giới lòng người. Những thứ này đệ tử sơ tới bí cảnh thời điểm, đều là khiếp sợ không thôi. Hư không đã đầy đủ dung chuyển lòng người, nhưng là bí cảnh càng thần kỳ vô cùng. Bọn họ phi thường sùng bái Tô Dạ. Nhưng là đối với ẩn kiếm môn một mực có tranh đua cạnh tranh chi tâm. Bọn họ và ẩn kiếm môn đệ tử luận bàn quá không ít lần. Thắng bại đều ở năm mở giữa. Cho nên tại bọn hắn trong ấn tượng, ẩn kiếm môn cường đại đều dựa vào Tô Dạ một người chống lên đến. Muốn nói riêng về đệ tử, phong thủy các không có chút nào so với ẩn kiếm môn kém. Nhưng khi bọn họ mới vừa đến ẩn kiếm môn ngoài cửa, liền kinh nghi bất định cảm giác, mày nhíu lại càng ngày càng gấp, vẻ mặt cũng càng ngày càng cẩn thận. Bọn họ thế nào cũng không tin tưởng ẩn kiếm môn lại có mấy trăm cái hóa tinh cảnh cường giả. Hóa tinh cảnh đối với bọn họ mà nói là cường giả, nhưng là ở trong bí cảnh chỉ có thể coi là bình thường thôi. Bọn họ mang theo nghi ngờ đi vào ẩn kiếm môn. Khi thật sự tận mắt thấy những hóa tinh cảnh đó cường giả thời điểm, bọn họ tất cả đều dừng lại tại chỗ không nhúc nhích được. Thật giống như chính mình hồn phách bị thực tế trước mắt cho miễn cưỡng ma diệt. Những thứ này hóa tinh cảnh cường giả lại trẻ tuổi quá đáng. Cùng bọn họ tuổi cơ hồ chênh lệch không bao nhiêu. Đây là làm sao làm được? Ẩn kiếm môn rốt cuộc là cái gì? Những người này bắt được tiểu thiên thế giới, người người cũng có thể hào lấy thập kiệt đứng đầu. Cái này không liền có nghĩa là ẩn kiếm môn có mấy trăm danh thập kiệt đứng đầu đệ tử. Hơn nữa để cho bọn họ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ là, những người này chỉ là ngoại môn đệ tử, làm ẩn kiếm môn trưởng lão tượng trưng bộc lộ quan điểm thời điểm. Vừa mới đến phong thủy các đệ tử đã hoàn toàn chết lặng. mỗi một trưởng lão linh uy đều là thâm không lường được. Hơn nữa bọn họ mỗi người ứng Tô Dạ thỉnh cầu, còn tận lực lộ ra một tay tuyệt hoạt, đem những này lăng đầu thanh còn sống một chút ảo tưởng tất cả đều cho tan vỡ. Ẩn kiếm môn cường đã không cách nào hình dung, bọn họ những thứ này ở phong thủy các được gọi là tương lai cây giống. Có tư cách ở chỗ này lớn lên nảy mầm sao? Lòng tự tin rớt xuống ngàn trượng, bọn họ bắt đầu trở nên cục xúc đứng lên. Sớm mất lúc tới nhau nhau muốn thử bộ dáng. Tô Dạ ngược lại không phải là gõ bọn họ, mà là để cho bọn họ thấy rõ sự thật. Này ngay tại lúc này ẩn kiếm môn, không có tận lực khoa trương, cũng không có giả tạo giấu giếm. Bởi vì Tô Dạ coi bọn họ là người một nhà, cho nên mới không giữ lại chút nào biểu diễn ẩn kiếm môn. Cùng thời điểm là bí cảnh lực lượng, vốn muốn cho những đệ tử này an tâm, nhưng không ngờ để cho bọn họ mất đi lòng tin. Cái kết quả này để cho Tô Dạ cũng là dở khóc dở cười. Bất quá Lý Vân Thượng đám người nhưng là dạy người hảo thủ, không tới nửa tháng sẽ để cho những đệ tử này lại sinh động. Quần tình phấn khởi tu luyện cơ sở kiếm quyết, khỏi nói Tô Dạ, ngay cả các trưởng lão khác cũng tắc tắc kêu kỳ lạ. Mặc dù Lý Vân Thượng đám người cảnh giới nhỏ, nhưng là ẩn kiếm môn vẫn thật là không thể không có bọn họ. Các trưởng lão khác đều là coi như cao cấp chiến lược tồn tại. Chỉ có Lý Vân Thượng này bốn cái huynh đệ mới là ẩn kiếm môn chân chính không thể lay động nền tảng. Lại qua nửa tháng, thấy những thứ này đệ tử mới dần dần bước vào quỹ tích, hoàn toàn dung nhập vào ẩn kiếm môn thời điểm, Tô Dạ mới đem chư vị trưởng lão triệu tập lại. Liên quan tới Bách Sát, cũng không phải là tất cả mọi người đều nhận biết, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại Tô Dạ quyết sách. Hắn phải đi cho Bách Sát báo thù, không có ai phản đối, bởi vì bọn họ biết, nếu như một ngày nào đó bọn họ cũng ngộ hại, Tô Dạ giống vậy sẽ vì nhóm người mình báo thù. Nếu tất cả mọi người là ẩn kiếm môn nhân, vô luận giữa quan hệ có hay không thục lạc, bọn họ đều là đáng giá phó thác sinh mệnh đồng bạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.